Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, có yêu quái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm tăng tứ bảo bọn họ thấy rõ ràng cái. Đó sợ hãi kêu có, yêu quái, đồng bọn nơi thứ sợ sau đó. Hù được cũng là không khỏi được thiếu chút nữa tè ra quần. Con gặp một cái bắp đùi cường tráng chăn lớn không biết lúc nào đã lặng lẽ đến gần bọn họ. Cái này con chăn lớn hình dáng rất là xấu xí. Màu đen vảy hạ lộ ra hai cái xanh lá yếu ớt quỷ dị mắt ti hí. Máu đỏ lưỡi rắn trên không trung tản ra nồng đậm mùi tanh. Cảnh tượng này tựa như cùng là Anaconda bên trong dáng vóc to chăn rừng như nhau làm người ta cảm thấy vô cùng nghẹt thở khủng bố. Khổng lồ như vậy con chăn, các thôn dân vẫn là lần đầu tiên thấy, huống chi là cùng bọn họ khoảng cách gần tiếp xúc. Lúc này, Tằng Tứ Bảo chỉ cảm thấy được đang hạ mềm nhũn, phía dưới ướt một mảng lớn. Hống, mà các linh cẩu thì dựa theo chủ nhân ra lệnh, từ phía sau thần không biết quỷ không hay đến gần Tằng Tứ Bảo bọn họ. Chờ Tằng Tứ Bảo bọn họ xoay người lại, lúc này có các thôn dân liền cứt đái cũng cùng nhau băng đi ra. Thảo, đây là cái gì chó? Làm sao xấu xí, răng còn như vậy sắc bén. Các linh cẩu dĩ nhiên không cho bọn họ phản ứng thời gian. Hướng về phía những thứ này ngang ngược các thôn dân chính là một lần cắn xé. Tằng Tứ Bảo bọn họ trên mình cũng cúp thải. Mỗi một người bắp đùi chỗ máu tươi chảy dòng, bọn họ ngay cả trong tay người thập cũng không để ý. Trực tiếp ném một cái, hù được tè ra quần về phía cửa nhà xưởng chạy đi. Vừa chạy còn không quên bên thổi phồng kinh khủng không khí. Má ơi, có quỷ, ta tháo, yêu quái, chờ Tằng Tứ Bảo bọn họ mang cả người vết thương chồng chất khi đi tới cửa. Ngoài ra một đám thôn dân cửa vậy trùng hợp chạy tới. Tứ Bảo, các người thế nào? Cầm đầu một cái cùng Tằng Tứ Bảo cũng coi là anh em chú bác họ. Kêu Tằng Gia Cường, đi theo Tằng Tứ Bảo như nhau cũng là nhân vật hung ác. Là Tằng thủ một kiện tướng đắc lực, CMN, mạnh tử, trong này có rắn yêu. Vậy ông chủ Dương không phải là người. Tằng Tứ Bảo nói chuyện sau đó, bọn họ mới vừa rồi bị chăn lớn. Linh cẩu ngược một lần người lại tiếp tục gần như với nổi điên tựa như chạy ra phía ngoài. Bốn người NB cái này có phải điên rồi hay không? Vừa gặp trước Tằng Tứ Bảo các người hù được mặt đầy tè ra quần. Trong miệng còn lải nhải trước cái gì xả yêu sau đó. Tằng Gia Cường không khỏi được cười ha ha một tiếng, đầy mặt khinh bỉ. Bốn người NB phỏng đoán gần đây tắm sauna rửa nhiều. Nhìn cái gì đều là yêu quái. Một bên người vậy là theo chân Hy cười ha ha. Đi, chúng ta đi vào xem vậy mấy cái nhóc con. Để cho bọn họ đốt cái xe cứ như vậy phiền toái. Đặc biệt làm sao người đã không thấy tăm hơi. Điện thoại cũng không thông. Tằng Gia Cường lúc này diễn cảm bắt đầu nghiêm túc. Lại nữa giống như mới vừa rồi như vậy lộ vẻ cười. Nói xong lời này, Tằng Gia Cường mang bên người đám người này một mặt nghiêm túc hướng nhà xưởng bên trong đi tới. Khi bọn hắn đi tới mới vừa rồi Tằng Tứ Bảo chỗ ở vị trí sau đó. Lần nữa mắt thấy cùng Tằng Tứ Bảo mới vừa rồi giống nhau như đúc trải qua. Chăn lớn ngang trời xuất thế. Linh cẩu không biết từ nơi nào chui ra. Quỷ a! Tằng Gia Cường bọn họ cùng trước Tằng Tứ Bảo bọn họ mới vừa rồi như nhau. Bị chăn lớn đe dọa một phen, lại bị linh cẩu một lần cắn xé sau đó. Tè ra quần cút ra khỏi nhà xưởng, chờ Tằng Gia Cường bọn họ chạy ra khỏi nhà xưởng sau đó. Lần này hết thảy tất cả đều yên lặng, Dương Thiên Long cũng không khỏi được cười một tiếng. Đem chăn lớn cùng linh cẩu cũng kêu gọi vào kho hàng sau đó. Cái này mới đi ra, cùng hắn mới vừa lúc đi ra, mới vừa đúng dịp một chiếc xe hơi chạy nhanh đến. Đây là một chiếc bảng số thông thường xe cộ, người ngồi trên xe không thể nào biết được. Dương Thiên Long nhanh chóng tránh qua một bên. Đây là mới phát hiện, trên xe xuống chính là Trần Vĩnh Minh cùng một người cảnh sát. Trần Công, Dương Thiên Long vội vàng từ bóng tối chỗ đi ra, nguyên bản cho là tăng thủ một người, không nghĩ tới lại là Trần Vĩnh Minh. Cái này làm cho hắn không khỏi được cảm thấy một hồi hưng phấn. Ông chủ, vừa gặp nếu Dương Thiên Long sau đó, Trần Vĩnh Minh nhanh chóng tỏ ý hắn tới đây. Đây là bạn ta, mượn xe hắn tới, Trần Vĩnh Minh giải thích. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía người nọ cảm kích một phen sau đó, liền vội vàng chui vào trong xe. Nơi đây không thích hợp ở lâu, được mau sớm đi. Rất nhanh, chiếc xe này liền gào thét vội vã đi, biến mất ở bóng đêm mịt mờ trong. Trên đường đi về, Dương Thiên Long vội vàng đem mãnh điêu thả ra, đi qua một phen cẩn thận tìm kiếm sau đó, rốt cuộc tìm được thôn bí thư chi bộ tằng thủ một nhà sang trọng. Nhà sang trọng bên trong có một cây đa lớn, mãnh điêu thẳng bay vào rậm rạp rong trên thân cây, dùng nó vậy sắc bén mắt ưng cẩn thận đánh giá tằng thủ một nhà nhất cử nhất động. Hoàn thành cái này một loạt chỉ thị động tác sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới đem ý niệm của mình cho thu hồi lại. Ông chủ, đi trong nhà ta ăn cơm đi. Lão bà ta đã chuẩn bị xong liền thức ăn. Trần Vĩnh Minh nói, sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Được. Ở Trần Vĩnh Minh trong nhà dùng qua một lần vợ hắn làm bữa ăn tối phong phú sau đó, Dương Thiên Long lại cùng bọn họ uống một hồi trà, đem chuyện ngày mai sau khi giao phó xong, lúc này mới rời đi. Trên đường đi về, Cục Công an huyện Cục trưởng Chu Minh mới vừa gọi điện thoại tới. Vào giờ phút này đã là 10 giờ tối, Dương Thiên Long biết Chu Minh mới vừa lúc này gọi điện thoại nhất định là có chuyện gấp gáp tình. Dương tiên sinh, thiêu hủy ngài xe hơi người hiềm nghi phạm tội đã tra ra được. Là thôn Lộ Bạch Tằng Gia Cường. Xin ngài yên tâm, chúng ta buổi tối sẽ đem hắn trực tiếp bắt quy án. Trong điện thoại, Chu Minh mới vừa mặt đầy khách khí, vừa nghe tội phạm phóng hỏa đã tìm được. Dương Thiên Long không khỏi được âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít cái này đặc biệt hơn 200K xe hơi không cần mình bồi thường. Trở lại khách sạn lúc này người nhà cũng còn không có chìm vào giấc ngủ. Bọn họ ngày hôm nay ở Dương Thành ròng rã chơi một ngày. Tinh hoa cảnh điểm vậy đến cũng đi qua. Bất chi bất giác đi tới Dương Thành đã mấy ngày. Giúp Dương Thiên Long làm xong mua công tác sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng có muốn về nhà ý tưởng. Ở Dương Thiên Long trong phòng, lão ba Dương Đại Lâm đem tất cả mọi người ý tưởng ngay trước hắn mặt nói ra. Vừa nghe người nhà, các thân thích đều có muốn trở về ý tưởng sau đó. Nghĩ cặn kẽ suy tính một phen sau đó, Dương Thiên Long ngược lại cũng không việc gì ý kiến. Để cho Lý Linh giúp tất cả mọi người đặt ngày mai buổi sáng 11 giờ bay đi thành đô vé máy bay. Ở trong phòng đi theo tất cả mọi người lại trò chuyện một hồi. Thẳng đến mọi người cũng tản đi sau đó, Dương Thiên Long cái này mới có thể thật tốt thở một cái. Hôm nay hắn một mực thuộc về bận nhiều việc trong trạng thái. Căn bản không có nhiều ít lúc nghỉ ngơi ở giữa. Đặc biệt là ở thôn Lộ Bạch nơi đó, lại là cùng các thôn dân đấu trí đấu dũng cảm. Một ngày kế tiếp cũng coi là kiệt sức. Khắp người mồ hôi thối, mới vừa cởi áo ra chuẩn bị đi vào phòng tắm thật tốt tắm. Thùy Liêu, óc chỗ sâu truyền đến mãnh điêu âm thanh nhắc nhở. Ở an tĩnh như thế ban đêm, Dương Thiên Long đều bị vậy âm thanh nhắc nhở làm cho sợ hết hồn. Bất quá vừa thấy là mãnh điêu âm thanh nhắc nhở, Dương Thiên Long cũng không đoái hoài được tắm, mà là trực tiếp tiến vào mắt ưng. Mắt ưng quả thật rất sắc bén. Dương Thiên Long trực tiếp điều khiển mắt ưng quan sát tầng thủ một trong biệt thự tình cảnh. Tầng thủ một trong biệt thự là đèn đuốc huy hoàng, trang trí xa hoa, xuyên thấu qua vậy cửa sổ đủ để đem bên trong phòng hết thảy nhìn rõ ràng. cái này không xem không biết một. Vừa thấy cuối cùng đem Dương Thiên Long làm cho sợ hết hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-de-vuong-gạch-nối-sian-gạch-nối-gia-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.